Chương 571, một thuyền quái vật. Đương nhiên, tuy nói giành lấy cuộc sống mới, chẳng qua cái này cũng không đại biểu ạ sở thực sự buông phía trước tất cả, cũng tỉ như gặp lao đầu, cái này từ tiểu chiếu cố ra ra của mình, tuy là rất nghiêm túc cũ kỹ, chẳng qua quan ái là thật đã thật. Ngoại trừ gặp ở ngoài, tự nhiên còn có tự mình thương yêu nhất đệ đệ Phì, huynh đệ xạ vô cùng yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt tự không cần phải nói, hắn chính là đến cái này thần chi hải tặc đoàn thuyền trưởng đều là yêu Nguyệt chính là thủ hạ. Đơn giản mà nói cái này toàn bộ thần chi hải tặc đoàn đều là yêu Nguyệt vật trong bàn tay, mà mình cũng là ở cho yêu Nguyệt làm công. Lúc trước ở mới vừa biết điểm này thời điểm, ạ sở thế nhưng kinh ngạc thời gian rất lâu, trực giác nói cho ạ sở cái này hắn chưa từng có nhìn thấu qua nam nhân đang ở dưới một bàn cờ rất lớn. Còn như Phi, hiện tại đã một lần nữa dương buồm xuất phát, càng là ở giờ dịt rổ xạ na ho động tinh không nhỏ. Trước đây trên đỉnh chiến tranh thời điểm hắn đã nghĩ đi qua đem Luffy cứu ra, Luffy chính là cái kia cha có thể thờ ơ, thế nhưng hắn cái này anh thế nhưng làm không được nhìn Luffy chịu chết. Chẳng qua sau lại từ hệ nổ nơi đó biết Luffy không có vấn đề phía sau, ạ sơ lúc này mới buông tha đi nghĩ cách cứu viện dự định, thẳng đến biết được Luffy móc ra tin tức sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Mặc dù không biết Luffy là thế nào trốn ra được, chẳng qua nhưng trong lòng cảm thấy khẳng định cùng yêu Nguyệt cởi không quan hệ. Coi như không phải trực tiếp liên hệ khẳng định cũng là gián tiếp trở nên. Ngoại trừ những thứ này ở ngoài, để cho ạ sở ràng buộc đúng là xạ tổ, kể từ năm đó sau khi mất tích liền vẫn không có tin tức, so với yêu Nguyệt biến mất 3 năm còn khiến người ta lo lắng, dù sao yêu Nguyệt thực lực ở bày đạt, ạ sở biết cái tên kia căn bản cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng xạ tổ bất động, năm đó biến mất thời điểm chẳng qua là một mới vừa ra biển chim non, cũng không biết là sống hay chết. Chẳng qua gần nhất từ hệ nổ nơi đó biết tự mình thất tung nhiều năm huynh đệ xạ tổ vậy mà gia nhập vào quân cách mạnh, hơn nữa còn là gần với quân cách mạnh thủ lĩnh đủ ổ lầy nhị bả thủ tham lưu trưởng, này quả là làm cho ạ sở kinh ngạc một hồi lâu. Đồng thời cũng có chút vui mừng, ban đầu tứ huynh đệ hôm nay từng cái đều còn sống, hơn nữa cũng còn sống rất khá. Yêu Nguyệt tự không cần phải nói, hải quân buồn bộ tổng đại tướng kiêm đệ nhất thế giới kiếm sĩ, có kiếm thánh yêu Nguyệt danh xưng là, tuyệt đối là trong 4 người lẫn vào tốt nhất. Xạ bộ là quân cách mạnh tham mưu trưởng, đặt ở hải quân trung đó chính là tam đại tướng địa vị, cũng là cao cao tại thượng. Vì hôm nay vẫn là mang theo mũ rơm hải tặc đoàn ở trở thành, ở toàn bộ hải tặc trong vòng cũng là thuộc về đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, tuy là khoảng cách mơ ước văn tỷ hệ sở còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, chẳng qua ạ sở tin tưởng vì nhất định có thể đủ làm được. Về phần mình, mặc dù đang ngoại giới Trung Hỏa quyền ạ sở đã chết, bất quá hắn tự mình biết tự mình còn sống cho thật tốt được liền cũng đủ, từng trải một lần sinh tử. Đối với danh tiếng gì gì đó ạ sở đều coi nhẹ rất nhiều, chỉ cần mình còn sống, tự mình viện yêu người còn sống cũng đã đầy đủ. Huống chi hắn làm thần chi hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, mà hôm nay thần chi hải tặc đoàn có thể nói là ở vào hết thệ hải tặc đoàn đỉnh cao nhất, e rằng không có ai biết tự mình tên ạ sở. Chẳng qua thần chi hải tặc đoàn vinh quang liền là vinh diệu của mình, tuy hai mà một. Ngoại trừ ạ sở ở ngoài, lui về phía sau nữa nhìn lại, mỗi một người đều là thân xuyên áo che gió màu đen, có thân hình cao lớn như gấu, có thì còn lại là thân cao gầy, hình thể không đồng nhất. Sau lưng ạ sở chính là một cái có diều hâu giống nhau ánh mắt nam nhân, ở cong ở sau lưng một bà bắt mắt thập tự đại kiếm, cái này chính là đã từng đệ nhất thế giới kiếm sĩ mắt diều hâu mì hạt. Ở trước đây bị yêu Nguyệt sau khi đánh bại, mắt diều hâu đã bị yêu Nguyệt kiếm thuật cho triệt để thuyết phục, tuy là hắn đối nhân xử thế kiêu ngạo, thế nhưng vậy cũng gần là đối với kiếm thuật không bằng người của chính mình mà thôi. Mà yêu Nguyệt kiếm thuật lại xa xa vượt lên trước tự mình, trên kiếm đạo nghiên cứu cũng chạy tới một cái tự mình chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tình trạng, đã thắng được mắt diều hâu kính nể cùng tôn sùng. Sở dĩ gia nhập vào thần chi hải tặc đoàn cũng là yêu Nguyệt âm thầm chỉ dẫn. Bởi vì yêu Nguyệt tin tưởng mắt diều hâu nhất định sẽ thích nơi này, có thể gia nhập vào thần chi hải tặc đoàn từng cái đều là quái vật, vừa lúc thỏa mãn hắn khiêu chiến cường giả tâm lý. Ở mắt diều hâu bên cạnh, là một cái song trưởng đứt hết nam tử, mái tóc dài màu đỏ, mang trên mặt nụ cười ấm áp, thình lình chính là đã từng tứ hoàng chi một to cờ hồng xà. Đây cũng không phải là yêu Nguyệt dẫn tiến vào, mà là hệ nổ người này cho móc tiến vào, còn như là dùng phương pháp gì liền không được biết. Đương nhiên, sau lại Sas cũng biết thần chi hải tặc đoàn cùng yêu Nguyệt quan hệ, cũng chỉ có thể cười khổ, đã biết là vừa cởi ổ sói liền vào hổ khẩu, tiến đến dễ dàng thế nhưng đi ra ngoài liền khó. Dung Nghệ Nô lời nói mà nói chính là, sinh là thần chi hải tặc đoàn người, chết cũng là thần chi hải tặc đoàn người chết, trừ phi đánh bại hắn người thuyền trưởng này, nếu không đời này cũng đừng nghĩ thoát ly. Mà Nghệ Nô thực lực sạt thế nhưng thấu hiểu rất rõ, cường đại tam sắc khí phách hơn nữa vô kiên bất tồi tiếng sấm quả thực. Hai người hoàn mỹ hòa làm một thể trừ quái vật ở ngoài sẽ không tìm được đặc biệt từ hình dung. Hơn nữa vừa vặn bạn tốt của mình mắt diều hâu cũng ở đây hải tặc đoàn thượng, cho nên Sars cũng liền đoan nở rời đi niệm tưởng. Tuy là song trưởng bị chém làm cho Sars chiến đấu lực giảm đi, thế nhưng tai ông mất ngựa yên chi phi phúc, năm đó mình chính là mất đi một cánh tay, mới để cho đỉnh chỉ nhiều năm thực lực tinh tiến một bước. Song trưởng không có, Sars kiếm thuật liền không còn cách nào sử dụng. Thế nhưng cái này nhưng cũng không ngăn cản hắn đối với ngang ngược vận dụng, đơn giản buông tha kiếm thuật lên nghiên cứu, chuyên tâm toàn bộ phóng tới đối với ngang ngược nghiên cứu. Đây cũng là cùng mắt diều hâu có chút tương tự, chỉ bất quá một cái toàn tâm nghiên cứu kiếm thuật, mà một cái còn lại là toàn tâm nghiên cứu khí phách, hơn nữa quan trọng nhất là còn thu được không rẻ thành quả.